Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 2, góc truyện audio.com. Mặc dù thể tích mỗi một ma thú lớn nhỏ khác nhau nhưng không biết vì sao. Thể tích ma hạch trong cơ thể chúng lại giống nhau, là một viên cầu nho nhỏ. Dù là ma hạch thuần hóa hay ma hạch dã sinh, thậm chí cấp bậc có khác nhau, độ lớn nhỏ cơ bản không khác nhau mấy. Đương nhiên, đây chỉ là nói về ma hạch cấp bậc thấp. Nghe nói ma thú khi đạt tới lục cấp sinh ra ma hạch sẽ phát sinh biến hóa thần kỳ. Khi đó thể tích ma hạch có thể tăng hoặc cũng có thể giảm. Hơn nữa chất lượng ma hạch khác nhau một trời một vực. Nhưng lục cấp ma thú tương đương với ma đạo sĩ của loài người. Là yêu cầu quá xa vời với Tiểu Ân, trong tay Tiểu Ân cầm khối nhất cấp ma hạch bình thường. Là ma hạch của thú gong ly. Nhưng đó không phải là ma hạch thấp kém của thú gong ly thuần hóa, mà là ma hạch của thú gong ly dã sinh, cho nên cầm khối ma hạch trên tay, Tiểu Ân có thể cảm ứng rõ ràng dao động năng lượng cường đại. Tiểu Ân cầm lấy chiếc bút xương dùng để chế tạo ma pháp quyển trục. Chiếc bút xương trên tay Tiểu Ân không phải đồ tốt, chẳng qua chỉ là một sản phẩm loại 2 làm từ một đoạn xương được lấy tùy tiện trên thân thể ma thú mà thôi. Nhưng thứ này trong tay Tiểu Ân lại rất linh hoạt, sống động, nếu có ai chứng kiến nhất định sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Trình tự khắc nguyên tố triệu hoán lên ma hạch không giống chế tạo ma pháp quyển trục của các hệ ma pháp bình thường khác. Không có nhiều trình tự, cũng không cần phải vẽ lộ tuyến ma pháp, rồi hong khô, có thể nói cách chế tạo đơn giản hơn nhiều. Có điều, thiên hạ cũng không có bữa ăn nào miễn phí. Uy lực của ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ rất lớn, hơn xa ma pháp bình thường, cho nên khi chế tạo, tiêu hao tinh lực hơn xa so với khi chế tạo ma pháp quyển trục của hệ khác. Chậm rãi di động đầu ngọn bút trên ma hạch, Tiểu Ân cảm giác rõ năng lượng dao động trong ma hạch. Ma hạch và gia thú khác với các vật phẩm ma pháp ở chỗ bên trong có năng lượng cường đại di động. Giống như giọt thủy ngân. Có phương thức di động đặc thù, nếu muốn lưu lại lực lượng tinh thần trên ma hạch, hơn nữa còn dẫn dắt năng lượng tinh túy trong ma hạch bộc phát theo ý muốn của mình. Là một chuyện không hề dễ dàng, thú gong ly thuộc thổ hệ ma thú, thế nhưng bạo tạc thuật là hỗn hợp ba hệ ma pháp thổ hệ, thủy hệ và hỏa hệ, muốn lưu lại ma pháp hỗn hợp tam hệ trên ma hạch thổ hệ. Khó khăn không cần nghĩ cũng biết. Nhưng Tiểu Ân sớm đã có chuẩn bị, hắn thu thập không chỉ riêng một khối ma hạch, mặc dù bạo tạc thuật nhất định cần phải có ma hạch dã sinh nhưng dùng để cung cấp ma lực có thể sử dụng ma hạch thuần hóa. Tiểu Ân lấy trên bàn 4 khối ma hạch thuần hóa, trong đó 2 khối thuộc tính thủy, 2 khối thuộc tính hỏa. Bạn đang đọc truyện tại choang. com, www.choang.com, kỳ thực, mỗi tháng Tiểu Ân được nhận một khối ma hạch thuần hóa. Nhưng thuộc tính ma hạch thì phân phối tùy ý, nhưng trải qua 3 năm tích lũy, hắn thu thập được đủ ma hạch thuần hóa của tất cả các thuộc tính. Lấy ra một miếng thủy tinh đặc chế, Tiểu Ân đổ vào bên trong miếng thủy tinh một ít chất lỏng. Chất lỏng này có tính năng truyền dẫn. Hơn nữa bởi vì được chế tạo hỗn hợp, cho nên dù có hỏa nguyên tố cũng sẽ không bị nổ. Đặt 5 khối ma hạch cạnh nhau, Tiểu Ân cầm bút xương, nhẹ nhàng linh hoạt khắc lên ma hạch dã sinh. Động tác của hắn không nhanh, còn xa mới so được với khi chế tạo ma pháp quyển trục. Dường như lúc này trên tay hắn cầm không phải chiếc bút xương mà là một tòa núi lớn. Mỗi một nét bút, hắn phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực. Dần dần hô hấp của Tiểu Ân có chút dồn dập, muốn chứa đựng loại ma pháp hỗn hợp này quả không phải là chuyện dễ dàng. Lực lượng tinh thần tiêu hao cực lớn, vượt ngoài dự liệu của Tiểu Ân, tập trung tinh lực cao độ là một chuyện hết sức mệt mỏi. Nhưng Tiểu Ân đã quen với việc tập trung như thế này. Tuy nhiên, lực lượng tinh thần tiêu hao có chút quá mức chịu đựng đối với hắn. Nếu như không phải trong 3 năm gần đây, thực lực của hắn tăng trưởng nhảy vọt, nếu không sẽ không thể nào duy trì được. Cuối cùng, Tiểu Ân khắc thành công ma pháp lộ tuyến lên ma hạch. Hắn thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng một tiếng, thực sự gặp quỷ, Sớm biết chứa đựng ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ không phải là chuyện dễ, nhưng lực lượng tinh thần tiêu hao thực sự vượt ngoài ý muốn của hắn. Khắc lên ma hạch khó khăn khác với khắc lên gia thú. Giống như điêu khắc và hội họa, cái trước khó khăn hơn nhiều so với cái sau. Nhưng có một điểm tốt, đó là điêu khắc có thể dễ dàng sửa chữa. Còn hội họa thì rất khó để sửa chữa lại. Cho nên trải qua một phen cố gắng, Tiểu Ân miễn cưỡng khắc thành công ma pháp lộ tuyến lên ma hạch. Sau khi ma pháp lộ tuyến chứa ba thuộc tính ma pháp khác nhau hình thành, Tiểu Ân ngâm nó vào trong chất lỏng, mặt khác đặt bốn khối ma hạch thuần hóa xong thuộc tính, cùng một sợi lông gia thú rất nhỏ vào cùng một chỗ. Cảm thụ thủy hỏa năng lượng mãnh liệt từ bốn khối ma hạch thuần hóa dũng mãnh chảy vào ma pháp lộ tuyến trên ma hạch. Tiểu Ân nở nụ cười, bởi hắn biết mình đã thành công. Thở dài một hơi, bản thân luyện tập nhiều lần trong nhất hào không gian, cuối cùng không uổng công. Một lúc lâu sau, khi năng lượng truyền vào bão hòa, Tiểu Ân nhanh chóng ra tay cắt đứt sợi lông ma thú. Lấy ma hạch ra, cách chương.